Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, 35. Ma thú tinh linh. Lập tức, trên thảo nguyên trở nên náo nhiệt, bởi vì khuyết thiếu dòng sông loại này động nguồn nước. Dương Thúc Bảo mua mảnh này trên đồng cỏ ít có cỡ lớn động vật. Ngẫu nhiên có mấy cái linh dương hoặc là một đám dã trâu nước xuất hiện cũng là đi ngang qua. Bọn chúng nhiều lắm ngừng chân ăn chút thảo, sau đó lại sẽ rời đi. Này hơn 70 con đại cẩu rất có tác dụng. Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ chính là cái đàn thú. Cũng là phiền phức. Trạng vạng tối, Dương Thúc Bảo mời Ngô Thần Kiệt tại thức ăn nhanh phòng ăn cơm lại cho hắn tìm quán trọ đem hắn an trí xuống tới. Sau đó tranh thủ thời gian trở lại thép màu ngói phòng nhỏ. Hắn không kịp chờ đợi muốn gặp một lần ma thú tinh linh. Hắn còn không có xuống xe, Nết liền nhảy chân hướng hắn hô lên. Thành chủ mau đến xem. Bầy chó đánh nhau. Đây là ngoài ý liệu nhưng lại chuyện hợp tình hợp lý. Dương Thúc Bảo hỏi. Các ngươi tại sao không đi khuyên can bọn chúng? Hơn nữa không phải có cái ma thú tinh linh ra đời sao? Tìm ta vô dụng, đi tìm hắn. Bọn chúng càng thân cận các ngươi. Nết nói. Không phải. Ta là để ngươi nhanh đi xem. Bầy chó đánh nhau có thể có ý tứ. Bỏ lỡ lần này không chừng lúc nào còn có thể nhìn thấy. Dương Thúc Bảo. A còng x A còng D. Bầy chó đánh nhau cùng sinh mệnh thụ có quan hệ. Cẩu tử nhóm quá nhiều. Sinh mệnh thụ tán cây không đủ lớn. Bắn ra đến trên đất bóng cây còn không có 30 bình phương. Nhiều lắm có thể chứa đựng hạ 50 con chó đến hóng mát. Dạng này có chút cẩu tử liền chen không tiến vào. Mâu thuẫn bởi vậy dẫn phát. Chó trong bầy có 6 đầu chó săn gấu Red Bull. Này chó là chó lông ngắn. Một thân tiểu lông ngắn hiện ra màu nâu đỏ. Rất xinh đẹp cũng rất hung mãnh. Tại bọn chúng Bắc Mỹ quê quán. Này chó là chuyên môn dùng để săn bắn gấu chó. Báo Mỹ cùng mèo rừng. Tuyệt đối thợ săn dã thú. Ngoài ra còn có 10 đầu Rottweiler. Này chó sức chiến đấu cực mạnh, đầy người cơ bắp, miệng là hình lập phương, đầu chó là hình lập phương, thân thể cũng là hình lập phương, lực cắn tại tất cả chó bên trong đứng hàng đầu, tính tình cũng ở đây có chó bên trong đứng hàng đầu. Xung đột đầu tiên xuất hiện tại hai bầy mãnh thú trong lúc đó. Dương Thúc Bảo đẩy ra mọc ra cỏ voi chạy vào đi. Sau đó nhìn thấy trong lúc rằng co hai bầy chó, Danny cùng một vị gầy gò tinh linh ngồi tại một chỗ trên trạc cây say sưa ngon lành nhìn xuống. Trong ngực của hắn ôm một chuỗi bồ đào, trông thấy lão Dương sau rất nhiệt tình vẫy gọi, thành chủ ngươi có muốn hay không đến ta nơi này? Ta chỗ này tầm mắt tốt nhất. Gầy gò tinh linh tò mò nhìn Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo hướng hắn khua tay nói. Ngươi tốt, ngươi là ma thú tinh linh. Ma thú tinh linh lập tức linh hoạt nhảy xuống tới. Hắn nửa quỳ tại mà cúi đầu chào. Đúng vậy, thành chủ đại nhân, ta là ngài trung thành giúp đỡ. Martin Izon, Dương Thúc Bảo hỏi. Martin, các ngươi tộc đàn bên trong có mùi hay không tinh linh hoặc là kê tinh linh loại hình? Ba cái tinh linh một mặt mờ mịt. Dương Thúc Bảo khoát tay một cái nói. Tốt, đừng để ý ta vừa rồi ngốc nói. Ma tinh tiên sinh, người họ ai? Tên gọi John. Đúng là như thế. Bất quá ta là một vị nữ sĩ. Ai John ngẩng đầu mỉm cười nói. Dương Thúc Bảo mộng. Con hàng này lồng ngực so với mình còn dẹp. Cái mông so với mình còn xẹp. Hắn nhìn không ra nơi nào có nữ tính hương vị. John lại tiếp tục mỉm cười nói. Ha ha, ta chỉ là đang nói đùa. Ta dĩ nhiên không phải nữ sĩ. So sánh với hai cái địa tinh nó dáng người cao lớn hơn một chút. Chỉ so với Dương Thúc Bảo thấp nửa cái đầu. Cũng so đám địa tinh càng hoạt bát. Nhìn thấy ma tinh xuất hiện dưới cây mấy cái golden vui sướng vẫy đuôi. Bọn chúng tuét miệng híp mắt một bộ người hiền lành dáng vẻ. Tựa như mấy cái đại ấm nam, nhưng một màn này không bình thường. Dương Thúc Bảo hỏi, Golden có thể cướp đến bóng cây hai loại chó làm sao lại không giành được? Này không nên nha, Nét vui sướng nói, Golden thông minh nhất, bọn chúng sớm liền cảm giác được sinh mệnh thụ mẫu khí tức chạy tới. Bởi vì chúng nó tại bóng cây trung tâm nhất, phía ngoài cầu tử không đụng tới bọn chúng, cũng sẽ không công kích bọn chúng. Hai người nói chuyện bên trong, cầu tử nhóm bắt đầu giao phong. Chó săn gấu Red Bull hiện hình quạt hướng phía trước nhào. Rottweiler trên cổ lông lập tức nổ, nhè răng nhếch miệng cực điểm hung hãn. Con mắt to trợn trong miệng phát ra trầm thấp hữu lực tiếng nghẹt ngào làm bộ cắn xé. Hai bầy chó lần thứ nhất giao thủ liền trong nháy mắt. Chó săn gấu Red Bull nhào tới sau liền bị Rottweiler cấp cắn té xuống đất. Bọn chúng lập tức phát ra thê thảm tiếng ai minh đứng lên ra bên ngoài chạy. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ lắc đầu. Liền tài nghệ này còn đi khiêu khích người ta. Được rồi, các người không náo nhiệt có thể nhìn. Nết say sưa ngon lành nói. Chờ coi đi, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chó săn gấu Red Bull ra bên ngoài chạy. Rottweiler đằng sau đuổi. So sánh dưới Red Bull mọc ra đôi chân dài có thể chạy thật tốt. Rottweiler tiểu chân ngắn tráng kiện hữu lực chạm đất lực mạnh lại không am hiểu chạy. Bọn chúng căn bản đuổi không kịp Red Bull. Theo ở phía sau chỉ có thể ăn cái rắm. Hai bầy chó cùng dòng lũ giống như từ đường nhỏ bên trên vọt ra ngoài. Một lát sau chó săn gấu Red Bull lại chạy về tới. Rottweiler bị bỏ rơi. Gặp này Dương Thúc Bảo minh bạch, này chó so Rottweiler thông minh đâu. Bọn chúng cố ý cho địch lấy yếu chính là đem Rottweiler cấp dẫn xuất đi sau đó lại đến cái tu hú. Chiếm tổ chim khách, bất quá chó săn gấu Red Bull thông minh về thông minh, lại không nghĩ rằng bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Ngay tại bọn chúng rời đi sau mấy cái Husky rất là vui vẻ điền vào Rottweiler rời đi trống không. Bọn chúng ghé vào dưới bóng cây đắc ý đùa giỡn tới. Chó săn gấu Red Bull nhóm phiền muộn. Này tính là gì? Khổ thù hận mỗi năm áp kim tuyến. Vì người khác làm quần áo cưới. Có hai cái Red Bull buồn bực gào thét chuẩn bị nhào tới. Lúc này cỏ voi trên đường nhỏ lại vang lên tay chó đào thanh âm. Nghe được tiếng vang mấy đầu Red Bull lập tức chạy tới cỏ voi dâm mát xuống. Kỳ thật kề bên này dâm mát phần đông, cỏ voi tụ tập thành bụi cỏ sau phi thường rậm rạp. Bọn chúng khoảng chừng cao hơn 4 mét cùng rừng cây, trong trong ngoài ngoài cả đống dâm mát. Cầu tử nhóm tranh đoạt là tới gần sinh mệnh thụ cơ hội. Rottweiler chạy vào sau một chút trông thấy chiếm vị trí của mình Husky. Bọn chúng cùng một đám sư tử nhỏ gào thét cuồng chạy tới phát động công kích. Husky thành thật thật cụp đuôi liền chạy, sợ rất chân thực, lã vọng buông cần chính là Alaska chó cùng béc dê mõm đen. Bọn chúng ghé vào bóng cây vị trí trung tâm hung hăng le lưỡi. Danny thất vọng nói, thời tiết quá nóng, bọn chúng không nguyện ý đánh nhau. Dương Thúc Bảo tức giận nói, các ngươi làm chút chính sự cho ta lần lượt thuần phục này những chó. Để bọn chúng trở nên thông minh đứng lên, ta có tác dụng lớn. Nết khó khăn nói, này phải cần rất nhiều thời gian. Dương Thúc Bảo nói, đừng đa tình, lời này ta là nói với John. Nết lập tức ủy khuất muốn khóc, thành chủ ngươi không có khả năng có người mới quên người cũ. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói, yên tâm, thành chủ quên không được các ngươi, còn được dựa vào các ngươi đi trồng đâu. Martin chỉ vào Golden nói, có thể hay không theo bọn nó bắt đầu. Bọn chúng thật thuần một chút. Dương Thúc Bảo phất phất tay nói, có thể. Martin lại chỉ vào Husky nói, có thể hay không không thuần bọn chúng. Ta cảm giác bọn chúng không tốt thuần. Mấy đầu Husky trừng mắt mắt xanh cùng Dương Thúc Bảo đối mặt. Nhìn cái gì vậy? Dương Thúc Bảo quyết định, về sau không thu dưỡng Husky. Cái đồ chơi này chính là họa thủy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.